các ngươi là tới nơi này du ngoạn, cũng đừng có nghe ngóng, nói rất dài dòng. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ liếc nhau một cái, thế nhưng là, lão nhân kia miệng bên trong nói như vậy, nhưng vẫn là cùng hai người giới thiệu vừa rồi phát sinh sự tình, nếu là nói đến, thật đúng là nghiệp chướng A, cái trấn này bên trong lại ra là nhà giàu, thị trấn bên trên nổi danh kiếm tiền địa phương, tất cả đều là bọn hắn, chúng ta những này cũng chính là đi theo uống một ngụm canh mà thôi, lại ra bởi vì địa vị cao, tự nhiên có tu vi cao người, cho nên, chỉ cần là lại ra thiếu gia coi. Trọng nhà ai nữ tử, cùng ngày liền sẽ đặt sính lễ, 3 ngày sau đó nhất định cưới trở về, chỉ bất quá, dạng này hoa hoa công tử, có nhà ai nguyện ý đem nữ nhi bảo bối gả đi đâu, cho nên, cho tới bây giờ, hết thảy đều là cướp cô dâu. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, sự tình trên cơ bản cũng biết đại khái, mới cười nói với lao giả, lao nhân ra, làm phiền. Nói xong, đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra một viên cực phẩm linh đan đưa tới. Lao giả này rất là giản dị, có chút kinh sợ nhìn xem Đông Phương Mặc, vị công tử này, ngài đây là... Khả năng chúng ta tới đột nhiên, nhà ta công chúa cũng không phải người hẹp hòi, cái này liền xem như khen thưởng ngươi. Đông Phương Mặc khẽ cười nói. Lão giả tự nhiên là rất hy vọng đạt được linh đan này, nhưng là vẫn có chút sợ sợ, Ngân Kỳ mở miệng, bản công chúa lấy ra đồ vật, liền quả quyết không có tại thu hồi lại đạo lý. Ngân Kỳ chẳng qua là có chút mang lên trên một chút khí thế, làm cho lão giả có chút kinh sợ, vội vàng thiên ân vạn tạ đem linh đan thu vào, trong lòng thật sự là rất cao hứng, hai vị. Ta lập tức liền cho ngài bên trên tốt nhất quả vạt, còn có ta sở trường nhất mặt. Lão giả nói xong, liền chạy hướng về phía bếp sau. Ta làm sao nhìn nơi này căn bản không giống như là bên ngoài nói như vậy hòa bình. Ngươi xem một chút, cái này cuộc sống của ông lão cũng nghe khó khăn. Ngân Kỳ nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Chương 979, lại ngũ đến tìm phiền toái. Đông Phương Mặc gật gật đầu, địa phương nào đều sẽ có mạnh yếu, như vậy tự nhiên là sẽ có không công bằng, ngươi quản được cái này. Lại không quản được thiên hạ nhiều như vậy không công bằng, chúng ta chỉ cần không lấy mạnh hiếp yếu liền tốt. Ngân Kỳ gật gật đầu, sau đó cười một tiếng, lộ ra 2 cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ. Ta nói, Đông Phương Mặc, vừa rồi ngươi cho người ta truyền lại tin tức, có vẻ giống như ta là chủ nhân, mà ngươi giống như là cái tùy tùng. Đông Phương Mặc cũng cười, chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Kỳ thật ta cũng hết trôi chê quá không hợp thói thường, ngươi không là công chúa sao? Ha ha, Đông Phương Mặc như vậy trong cái chấn này. Ngươi liền để ta hảo hảo chơi bên trên 10 ngày, ta không trở về thần trí của ngươi không gian, ta muốn ăn lượt nơi này mỹ thực. Ngân Kỳ lập tức cái kia bướng bình tĩnh tình lại nổi lên. Đông Phương Mặc thật hối hận vừa rồi sở tác sở vi, như vậy, Ngân Kỳ còn không biết sẽ cho mình gây ra bao nhiêu phiền phức đến đâu. Chủ yếu nhất, ta muốn nhìn một chút, cái này lại ra công tử đến cùng làm sao cướp cô dâu, bản nữ hoàng công chúa còn quản định chuyện này. Ngân Kỳ còn không đợi Đông Phương Mặc nói chuyện, thẳng tiếp kết luận. Đông Phương Mặc đành phải gật gật đầu, vậy chúng ta ăn xong, liền đi nhà kia đi xem một chút. Hai người nói chỉ là thời gian nói mấy câu, lão giả kia lại tới, trong tay xách một vò rượu, xem xét, liền biết là nhiều năm rồi rượu, liền bày ra đóng kín có chút hầm bùn, đã sớm thấy không rõ cái này đóng kín nhan sắc. Phía sau lão nhân còn đi theo một cái tiểu nữ hài nhi, cô bé này trong tay bưng một cái to lớn khay, bên trong là mấy đĩa quả vặt. Lão giả đi lên phía trước, hướng về phía hai người cười nói. Tiểu điếm không có gì đặc biệt rượu ngon, cái này vò rượu tuyệt đối là tiểu điếm duy nhất một vò 100 năm ủ lâu năm, hiện tại, liền cho hai vị hảo hảo nhấm nháp một chút. Đông Phương Mặc lúc đầu chỉ là nghĩ có chút rượu, uống mấy chén, lại nghĩ không ra, lão nhân kia dĩ nhiên như thế thực sự, cứ việc vừa rồi viên kia cực phẩm linh đan quả thật có thể mua nhiều đồ như vậy, nhưng là dù sao đây là người ta chủ động dọn tới rượu. Còn không đợi Đông Phương Mặc chối từ cái gì, lão giả đã xé mở đóng kín, mùi rượu lập tức đầy tràn toàn bộ mì sợi quán. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều không tự chủ được gật đầu tán dương, thật sự là rượu ngon. Đông Phương Mặc càng là cao hứng, đưa tay từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra 10 khỏa cực phẩm linh đan, một số thời khắc, dạng này rượu, là có tiền đều mua không được. Từ chối một phen về sau, Đông Phương Mặc vẫn là cố gắng nhét cho lão nhân. Lão nhân lúc này mới mệnh sau lưng tiểu nữ hài nhi, đến, mau tới, nha đầu, đem quả vật đều cho khách quan mang lên. Tiểu nữ hài nhi nghe lời đáp ứng, vâng, cha. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là tay chân rất nhanh nhẹn, cũng rất hiểu chuyện, căn bản không ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ một chút, làm xong những chuyện này, vội vàng thối lui đến bếp sau bên trong, giúp đỡ cha bận bịu đi. Kỳ thật, tiểu nha đầu này thiên phú không yếu, nếu là tiến vào tông môn, tuyệt đối sẽ có chút làm. Nhìn xem bóng lưng của tiểu nha đầu, Ngân Kỳ thấp giọng nói. Đông Phương Mặc cũng gật gật đầu, nhưng là trong thiên hạ có bao nhiêu cô gái như vậy bị mai một. Chắc là so trên trời tinh tinh còn nhiều hơn đi. Ngân Kỳ, chúng ta trước ăn một chút gì, lát nữa đi tìm hiểu một chút cái này lại ra là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Mặc hướng về phía Ngân Kỳ nói. Bởi vì không thể không nói, mặc dù là tiểu điếm, những này quà vật cũng rất là hấp dẫn người, cho nên, cho tới bây giờ, Ngân Kỳ đã chạy, nhưng là nghe được Đông Phương Mặc, vẫn là lắc đầu, còn đánh nghe cái gì à, trực tiếp đi lên liền đánh hắn, ngươi không thấy được, những người ở nơi này tu vi hợp cách trình độ, ngươi quét ngang đều không là vấn đề. Đông Phương Mặc lắc đầu, Ngân Kỳ, ngươi không có phát hiện cái chấn này kỳ quái sao, liền xem như rất phổ thông nhà dân, chỉ cần ngươi không tiến vào bên trong, thần trí của ngươi liền không có cách nào tiến vào dò xét nhìn, ai biết nhiều như vậy trong phòng, có hay không cao thủ à, mà lại, cái này lại ra người tu vi tại cảnh giới gì, chúng ta thế nhưng là không biết ta. Hai người vừa ăn hay chưa mấy ngụm, Ngân Kỳ đang ở ăn một khối tinh xảo nhỏ bánh ngọt, cái này quán mì cửa liền phanh một tiếng bị đẩy ra. Bởi vì hai người không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, mà lại ở đây ăn cơm, cũng không có đồng thời phóng thích ra lực lượng thần thức, cho nên, một tiếng này để hai người thật bất ngờ, cái này khiến Ngân Kỳ trực tiếp một ngụm nuốt vào vừa mới đặt ở trong miệng nhỏ bánh ngọt. Đông Phương Mặc cũng không nhịn được chau mày, đây là người nào, mở cửa mà thôi, hơn nữa còn là dạng này tiểu điếm, đến mức đó sao? Cho nên ánh mắt của hai người tất cả đều tập trung vào trên người của người này là cái hơi mập người, thân dưới mặc quần đùi, trên đùi lông rất dài, có chút quăn xoắn, trên lưng buộc lên một cây dây lưng, nhưng là, bên hông cái này rất phổ thông dây lưng bên trên, dĩ nhiên mang theo ba con cựu cung trạc. Thân trên bất quá là một cái áo lót trực tiếp mặc vào người, mà lại cái kia một khối lớn nặng nghề hộ tâm lông cũng là rất dày nặng cảm giác, trên mặt là vẻ mặt đầy hung tợn, thái độ hung dữ. Khi thấy Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ nhìn hắn thời điểm, con mắt tránh bông núp nhích, dĩ nhiên xẹt qua một tia uy hiếp ý vị, cũng không nói lời nào. Làm cho Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ thực sự là không biết người này là dụng ý gì, thế nhưng là, cái này quán mì lão bản lại dọa đến vội vàng đi tới cho người này thi lễ, ai nha, nguyên lai là ngũ gia, ngài làm sao đi tới nơi này? Ngài chẳng lẽ nghĩ tiểu điếm bánh bột hay sao? Ta cho ngài tiếp theo to bằng cái bát phần. Lão mặt, ngươi mẹ nó cái miệng này giống như dễ dùng nhiều a. Ngươi ngũ gia ta có thể đến ngươi nơi này ăn mì à, ngươi đừng ngắt lời, đừng để ngũ gia ta phiền phức. Cái này bị quán mì lão bản gọi ngũ gia người rất là phách lối, liền ngay cả nơi này ngồi Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ, căn bản là không để vào mắt. Ngũ gia, lão hủ thế nhưng là thật không biết, ta không có có chỗ nào làm sai a. Quán mì lão bản rất hèn mọn thân người cong lại, hướng về phía vị này ngũ gia nói. Thế nhưng là nghĩ không ra, người này dĩ nhiên giơ tay liền cho lão nhân này một bạt tai, dị thường thanh thúy vang dội. 3. Cứ việc mặt này quán lão bản bị không hiểu thấu đánh cái tát, vẫn là rất khúm núm dáng vẻ, nhìn lấy nam nhân ở trước mắt. Người này thở phì phò nói ra, công tử nhà ta cũng đã sớm nói, mặt trời mới mọc tiểu lâu muốn bắt đầu dùng mỹ mạo nữ tử thay thế tiểu nhị, nhà khác không cho phép bắt trước, thế nhưng là ngươi làm sao lại không nghe lời đâu. Vừa rồi, ngươi dám để nhà ngươi nha đầu kia ra chào hỏi khách khứa, ngươi có phải hay không nhất định phải cùng công tử nhà ta đối nghịch. Lão giả dọa sợ vội vàng đong đưa hai tay nói ra, ngụ ra, ngài trách oan ta, ta cũng không có để cho nữ nhi đến chào hỏi khách khứa à. Nghe cái này lão mặt, cái này ngũ ra tức điên lên, lão mặt, vừa rồi, lão tử thế nhưng là tận mắt thấy con gái của ngươi cùng ngươi đi ra đến, con gái của ngươi còn đem những này quà vật bày tại người ta bàn ăn trước mặt, như thế mà còn không gọi là chào hỏi khách khứa, vậy làm sao mới gọi chào hỏi khách khứa à, nhất định phải đem khách nhân mời đến con gái của ngươi trên giường mới gọi chào hỏi khách khứa à. Hung ác đại hán rất hung ác, mà lại cũng rất không có điểm mấu chốt nói. Rất hiển nhiên, cái này lão mặt đã bị dọa phát sợ, dạng này ngôn ngữ, cái này lão mặt vậy mà đều không có cái gì tức giận bộ dạng, chỉ là quỳ gối cái này hung ác đại hán trước mặt, ngụ ra, ngài hiểu nhầm, ngươi thật hiểu nhầm, ta chỉ là để tiểu nữ ra giúp một chút, vị tiểu thư này tiền thưởng phong phú, lão hủ xuất ruột, bất quá, nàng về sau thật rốt cuộc cũng không có đi ra một lần. Lão giả có chút bi ai khẩn cầu, còn ôm lấy cái này ác hán ủi. Cái này ác hán một cước đem lão mặt đá qua một bên, lão mặt, ngươi cút cho ta, muốn là dựa theo ngươi ý tứ, chính là ta lại ngũ nhìn nhầm thôi. Quán mì lão bản càng là không lời nào để nói, chỉ là lắc đầu, không phải không phải. Hừ, ngươi hẳn phải biết, lại công tử có thể là để phân phó qua, nhà ai nếu là dám vi phạm lại công tử, nhà ai tiểu cô nương liền muốn đi mặt trời mới mọc trong tiểu lâu đi làm việc 10 năm. Lại ngũ hung tợn hướng về phía lão mặt nói, nhanh lên, gọi con gái của ngươi ra, hiện tại. Ta liền muốn đợi cho mặt trời mới mọc từ lâu. Nam tử này tu vi cũng không yếu, đã là ngưng huyền cảnh giới, cho nên, uy áp phát ra, tuyệt đối có thể áp chế cái này lão mặt. Lão bản tại cái này ác hán uy áp phía dưới, đã nằm trên đất, chật vật không chịu nổi, nhưng là chính là không hé miệng, tuyệt không đáp ứng đem nữ nhi đưa qua,

toàn bộ đều chuẩn bị cho ta một đạo, đúng, nhanh đi, đem chúng ta trong tiểu lâu rượu ngon nhất lấy ra, đưa đến gần cửa sổ, thương lão bản ngồi tấm kia bàn đi lên. Cái này bếp sau người cũng đều biết, trong tiểu lâu tới một cái khách không mời mà đến, nhưng là, lão bản cùng lại ngũ đều sợ, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng chuẩn bị xong hết thảy. Chỉ trong chốc lát, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ trước mắt, liền dọn lên chiều này Dương Tiểu Lâu 18 đạo chiêu bài đồ ăn, còn có một vò tuyệt đối thấu bình hương rượu ngon. Khi cùng Ngân Kỳ nhìn thấy những này, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, nàng thật là không nghĩ tới, thức ăn này, rượu này dĩ nhiên là thơm như vậy a. Nhìn thấy Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc rất im lặng, đành phải nói ra, công chúa, mời chậm dùng. Ngân Kỳ gật gật đầu, còn chậm dùng nhiều nữa gấp a. Đông Phương Mặc đem rượu rót một chén, không thể không nói, rượu này còn thực là không tồi. Dĩ nhiên có thể bị kịp được mình liên mỹ điện bên trong rượu ngon, đây là Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, bởi vì đi qua nhiều như vậy địa phương, liên mỹ điện bên trong rượu ngon, không có một chỗ có thể bị kịp được, bởi vì rượu ủ chế, cùng nước có quan hệ lớn lao, nghĩ đến những này, Đông Phương Mặc liền bình thường trở lại, chẳng trách nơi này quả cùng đồ ăn đều là như thế được hoan nghênh. Cái kia còn là bởi vì nơi này thủy mạch tương đối tốt. Ngân Kỳ quả thực có chút nóng nảy, cứ việc còn tính là nhã nhặn, nhưng là... Cái này thức ăn đầy bản, thế nhưng là đã đi xuống một nửa. Làm cho cái này một mực bị ép ngồi ở một bên Thương Thư thấy sửng sốt một chút, đây là nơi nào bên trong công chúa A, ngay cả địa vị cao thượng công chúa bị đói thành cái dạng này, cái kia nơi này người khác còn muốn hay không sống. Nhưng là, có Đông Phương Mặc vị này ôn thần tại, Thương Thư trên mặt vẫn là một điểm biểu lộ không dám có. Thừa dịp Ngân Kỳ tại ăn như gió cuốn mây tan lấy thời điểm, Đông Phương Mặc mở miệng, các ngươi luôn mồm lại ra, đến cùng đều có cái gì cao nhân A. Kết giao bằng hữu A. Phúc Lại Ngũ kém chút thổ huyết, có như thế kết giao bằng hữu sao? Thế nhưng là, Lại Ngũ nhìn thấy Đông Phương Mặc nhíu mày, lập tức vội vàng nịnh nọt mà cười cười, chúng ta nơi này đều là lại ra lại công tử sản nghiệp. Đông Phương Mặc hỏi cái gì, hắn làm sao nói với không A? Chương 982, trạm tiếp theo thích hợp người thân phận. Đông Phương Mặc uống một ngụm rượu, nhẹ gật đầu, A, Lại công tử, tu vi đến loại cảnh giới nào rồi? Nhìn như tùy ý hỏi. Lại Ngũ mặt sụp đổ. Lại công tử tu vi, bọn hắn căn bản cũng không biết đến, vị gia này, ngươi hỏi thăm chuyện này, ta không biết ta. Ngươi như thế luôn mồm nói ngươi nhà Lại công tử chính là các ngươi chỗ dựa, dĩ nhiên ngươi ngay cả tu vi cũng không biết. Đông Phương Mặc trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm biểu lộ, nhìn lướt qua Lại Ngũ trên đầu mũ. Lại Ngũ vội vàng theo bản năng hai tay bưng kín trên đầu mũ, vị gia này, ngài thật là khó xử chúng ta, ngài không tin hỏi một chút thương lão bản, chúng ta thật không biết ta. Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu, được rồi. Ta cũng không phải như vậy bắt quái người. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tính toán một cái, xem ra, sự tình đã đến trình độ này, liền muốn chỉ có thể gặp mặt mới có thể biết cái này Lại công tử đến cùng là dạng gì tồn tại. Ngân Kỳ đang ở game nên ăn phải cao hứng thời điểm, Đông Phương Mặc truyền âm vang lên đến, ta nói, ta nữ hoàng công chúa, ngươi đây là muốn tất cả đều ăn sạch hay sao? Đừng quên chúng ta là tới làm gì. Ngân Kỳ lúc này mới đem miệng nhỏ một vòng, hắc hắc, ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Bản công chúa kém chút đem chuyện đứng đắn đem quên đi. Ngân Kỳ một bên nói, một bên buông đũa xuống. Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngân Kỳ bộ dạng này, liền vội vàng hỏi, công chúa, ngươi không thể ăn, quá khó ăn, đây là cho người ta ăn đổ vật ta. Ngân Kỳ trèo lên con mắt, bởi vì nói lời như vậy, toàn thân khí thế không tự chủ được tăng lên, cho người ta một loại ưu ám cảm giác. Đông Phương Mặc sạm mặt lại, cô nãi nãi của ta, vừa rồi có thể tất cả đều là ngươi ăn, nhưng là... Ngân Kỳ đã đem lời nói ra, hắn chỉ có thể cho nàng tròn, thương lão bản, đây là các ngươi chiêu bài đồ ăn. Nguyên lai các ngươi chính là như vậy lừa gạt chúng ta a. Nhà ta công chúa tức giận, hậu quả này, ngươi cũng gánh không nổi a. Thương Thư kém chút bạo nói tục, ngươi vừa rồi ăn vui vẻ như vậy, bây giờ nói không thể ăn, đây không phải cố tình sao. Đông Phương Mặc nhìn thấy Thương Thư sắc mặt biến hóa, hơi tăng lên một chút xíu linh khí, thế nào, tiểu tử, nhà ta công chúa khó mà nói ăn, ngươi còn có ý kiến khác biệt. Nhưng là câu nói này, Đông Phương Mặc là truyền âm, sau đó, Đông Phương Mặc lại có tăng thêm một câu, ngươi nếu là có cái gì ý kiến khác biệt, cùng ta truyền âm. Ung Ngục Thương Thư sửng sốt đem lời nói mới rồi cho nuốt xuống, đã nói với Phương truyền âm, Thương Thư ngược lại là cảm thấy có phải hay không còn có thương lượng, thế là, không chút do dự truyền âm nói, không phải, không phải, vậy ngài nói làm sao bây giờ. Đông Phương Mặc nhìn xem Thương Thư, vậy còn không mau điểm đem các ngươi chiêu bài cho ta tháo ra đập. A Thương Thư liền xem như lại có sức tưởng tượng, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, có người dám nện cái này mặt trời mới mọc tiểu lâu chiêu bài, trong lúc nhất thời, sững sờ tại nơi đó. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc hành động này, cảm thấy thật sự là thống khoái thấu, nhưng là mình nếu là không làm chút gì, thực sự là có chút nhịn không được. Thế là, Ngân Kỳ nhìn một chút còn lại thức ăn, kỳ thật nàng vẫn là nghĩ đem những này tất cả đều ăn hết, nhưng là hiện tại, lại không thể ăn một miếng, chịu đựng đau lòng. Ngân Kỳ đem thức ăn trên bàn một bàn một bàn ngã xuống cái này thương thư trên thân, lập tức, thương thư trên thân là các loại nhan sắc, đỏ, hoàng, lục, tử, dù sao. Vừa rồi trong thức ăn có màu gì, thương thư trên thân bên trong liền có màu gì. Ngân Kỳ tệ hơn, không đơn thuần là đem cơm này đồ ăn trực tiếp ném vào thương thư trên thân, hơn nữa còn vận dụng nàng ma tu giới một chút linh khí, để những vật này thật chặt bao khỏa tại thương thư trên thân, đã sớm xuyên thấu qua quần áo, cái này khiến thương thư hết sức khó chịu. Đông Phương Mặc nhìn thấy cái này, một đạo cấm chế liền đem cái này thương thư cho bao phủ, cái này đáng thương báo, dĩ nhiên một điểm linh khí đều tăng lên không nổi, liền thành một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu. Thương thư cảm thấy mình vừa rồi thật là có chút 10 phần sai, nếu là ngay từ đầu liền hảo hảo chiêu đãi, chắc hẳn cũng sẽ không biến thành dạng này đi. Đông Phương Mặc lại một lần thúc giục, làm sao vậy, thương lão bản? Chẳng lẽ cái này hái chiêu bài sự tình, ngươi còn muốn phiền phức ta a? Một câu nói kia, ngữ khí dị thường thanh lãnh, làm cho cái này thương thư lập tức toàn thân lắc một cái, loại này sợ hãi thế nhưng là từ trong đáy lòng phát ra tới. Ta đi, ta lập tức đi, ta cái này đi hái xuống. Thương thư cũng không dám lại nói nửa câu nói nhảm, vội vàng đi tới tiểu lâu bên ngoài. Mới vừa rồi là hai người truyền âm, người khác nhưng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn cho tới hôm nay thương lão bản làm sao lại tốt như vậy tính tình đâu, lại bị người dẫm lên cổ như thế khi dễ. Liền ngay cả bên cạnh ăn cơm người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Thương thư vừa mới đứng vững, trên quần áo còn chảy đồ ăn canh, liền phân phó bên cạnh hỏa kế, nhanh đi, đem chúng ta mặt trời mới mọc tiểu lâu chiêu bài đem xuống. Khu khu khu hỏa kế lập tức không tiếp thụ được, thương lão bản, ngài nói cái gì? Loại lời này không thể nào là từ thương lão bản miệng bên trong nói ra a. Thương thư trừng mắt liếc cái này hỏa kế, chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng sao? Nhanh lên đem chúng ta tiểu lâu chiêu bài cho ta hái xuống. Ngay lúc này, lầu hai cửa sổ chỗ, xuất hiện Đông Phương Mặc nửa thân thể, khóe môi câu lên nụ cười thản nhiên, cùng thương thư truyền âm nói, ta nói không đủ rõ ràng à, vẫn là ngươi cái này đau khổ không có ăn đủ. Ta thế nhưng là nói để ngươi tự mình lấy xuống chiều này dương tiểu lâu chiêu bài. Thương thư thân thể nhoáng một cái, hắn hiện tại, đã hoàn toàn bị trên lầu vị gia này cho áp chế, còn dám nói nửa chữ không à, vội vàng đáp lại, đúng đúng, ta lập tức tự mình lấy xuống chiêu bài. Nhớ kỹ, còn muốn đập nát. Đông Phương Mặc nói xong, vây quanh hai vai, dựa vào cửa sổ trên miệng, nhìn xem trận này cho hay, Ngân Kỳ tự nhiên cũng tới tiếp cận náo nhiệt. Thương thư nhìn xem tiểu tử kia kế muốn nhảy dựng lên đi hái chiêu bài, vội vàng kéo lại hắn, hỏa kế cái này mới phát giác được thương thư giống như khôi phục bình thường, vừa muốn mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, thương thư câu nói tiếp theo, kém chút đem hỏa kế cho ngã xỉu, nhanh đi, ngươi đi tìm cái thang, chính ta đi hái. Phốc trong tiểu lâu hỏa kế đi theo thương thư đã không biết bao nhiêu năm. Mà thương thư tu vi, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, chỉ là hái như thế một cái chiêu bài, dĩ nhiên cần cái thang. Liền ngay cả vây xem những tiểu thương phiến kia, đều cảm thấy, hôm nay, cái này ngày bình thường vinh váo tự đắc mặt trời mới mọc tiểu lâu lão bản, có phải là đầu góc nước vào. Lại thêm cái này một thân đồ ăn, rất nhiều tiểu thương phiến trong đáy lòng, ngầm tự hiểu là hả giận. Ngày bình thường, mặt trời mới mọc tiểu lâu không ít khi dễ khác quán cơm nhỏ. Hỏa kế nhìn ra một ít môn đạo. Nhất định là thương lão bản bị sự tình gì, hoặc là người nào khống chế được, cũng khỏi cần phải nói, vội vàng tìm tới cái thang. Thương thư thuận cái thang leo đi lên, tự tay đem ở đây treo hơn mấy trăm năm chiêu bài, tự mình đem hái xuống. Ngân Kỳ cười hắc hắc, Đông Phương Mặc, ngươi được làm đấy, hàng này thật đúng là nghe lời. Là nữ hoàng công chúa ngươi biện pháp tốt. Đông Phương Mặc hàng này dĩ nhiên 10 phần nghiêm túc nói. Ngân Kỳ kém chút bật cười. Ngay vào lúc này, thương thư đã đem mặt trời mới mọc tiểu lâu chiêu bài đập. Mà lại là đập cái phấn vỡ nát. Cứ việc người chung quanh không dám vỗ tay khen hay, thậm chí là không dám biểu hiện quá rõ ràng, nhưng là, tuyệt đối đều lộ ra mỉm cười đến rồi. Đông Phương Mặc nhìn xem một màn này, không khỏi lạnh nhạt mở miệng, thương lão bản, ngài thật đúng là có chút tự mình hiểu lấy, đã ngươi chính mình cũng đập cái chiêu bài này, đã nói lên ta nói không giả, ngươi chiều này dương tiểu lâu đồ ăn, chính là quá kém, như vậy, hôm nay, nhiều người như vậy tiền cơm, ngươi còn có mặt mũi thu à. Phải biết, dưới ánh mặt trời tự lâu, liền xem như điểm cái trước đồ ăn, một bầu rượu, một bát cơm, dạng này giá tiền cũng là ngang đắt dò người, cho nên, ở đây thực khách tất cả đều lắng tai nghe lấy kết quả này. Thương thư vội vàng nói, không thu, không thể thu, chúng ta chiêu bài cũng không có,

nhưng là cắn răng một cái, không dối gạt công tử, nguyên bản tiểu lâu kia lão bản, đã từng đối với ta có ân, thế nhưng lại bị lại ra chiếm lấy, ta bất quá là muốn giữ vững ân công địa phương, mới ở đây làm tiểu lâu lão bản, nghĩ không ra, hôm nay dĩ nhiên có thể gặp được ngài dạng này cao thủ, xoa nhất trà sát cái này lại ra khí diễm. Đông Phương Mặc cũng không muốn hiểu rõ những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hắn đều đã đem cái này bố trang phá hủy, vẫn không có người nào đến. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ, dù sao đã dạng này, vậy liền tiếp tục náo cái lớn đi. Ngươi mới vừa nói cái kia sông Lan Thuyền Hoa là cái gì chỗ? Cũng là lại ra sản nghiệp. Đông Phương Mặc vẫn đứng tại chỗ, bước chân không có phóng ra một bước, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Đông Phương Mặc mới sẽ không như vậy mạo muội đi cái này thương thư cho hắn chỉ địa phương đâu. Thương thư cũng không ngoài ý muốn, vội vàng giải thích, vị công tử này, cái này Lan Sông Thuyền Hoa không phải lại ra sản nghiệp, nhưng là nơi này. Thế nhưng là cái trấn này bên trên cực tồn tại đặc thù. Mặc dù không phải lại ra sản nghiệp, nhưng là thị trấn bên trên người tất cả đều nói, cái này Giang Lam Thuyền Hoa chủ nhân, là lại công tử người. Ngăn cản nhiều năm như vậy tiểu lâu lão bản, tự nhiên Đông Phương Mặc mục đích hắn đã sớm thấy rõ. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem cái này thương thư, lúc đầu, trong lòng của hắn tính toán địa phương là sòng bạc. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút do dự, thương thư tiếp tục truyền âm, Đông Phương công tử, tỏa long trấn bên trên cái này bàn long sòng bạc. Ngài vẫn là chú ý cẩn thận một chút tương đối tốt. Cuối cùng, thương thư còn bổ sung nói, ở trong đó rất nhiều nữ tử, đều là lại ra buộc người ta tới, chín thành đều là. Đông Phương Mặc có chút cau lại lông mày, thương thư cũng thành thật câm mồm, dù sao hắn không có khả năng tả hữu được người ta quyết định, chỉ bất quá để tỉnh một câu mà thôi. Loại địa phương này, là bất luận cái gì một cái nữ hài tử cũng không nguyện ý tới địa phương, nếu như không phải thật sự cùng đường mặt lộ, làm sao lại cam tâm thành vì người khác đồ chơi. Có thể vừa nhìn thấy Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút do dự, Ngân Kỳ tự nhiên thấy được, không khỏi hiếu kỳ truyền âm, Đông Phương Mặc, nhiều như vậy bị buộc lấy đến đó làm gì. Đông Phương Mặc thật có chút không biết nên làm sao cùng Ngân Kỳ giải thích cái này, Đông Phương Mặc chỉ là truyền âm nói, nơi này, hẳn là chúng ta nói tới thanh lâu. Ngân Kỳ ngay từ đầu có chút không hiểu, dù sao các nàng ma tu giới thế nhưng là không có loại địa phương này, lập tức, Ngân Kỳ liền cười, ai, chính là danh tự, giới tính không giống. Các ngươi nơi này gọi thanh lâu, chúng ta nơi đó gọi là tiểu con lâu, ý tứ chênh lệch không sai, ngươi dẫn ta đi nhìn xem những đáng thương kia các cô nương đi. Phúc Đông Phương Mặc kém chút thất thố, cái này ma tu giới đến cùng là cái gì kỳ hoa chỗ, hắn thật không tưởng tượng ra được, nơi đó nam tử cùng nơi này nữ tử một dạng không có đất vị, sao lại có thể như thế đây? Chương 986, ngươi nơi này là cái gì nơi trốn? Ngân Kỳ, một nữ tử tiến thanh lâu Đông Phương Mặc thực sự là có chút cảm thấy khó chịu. Ngân Kỳ không khỏi nhíu mày, Đông Phương Mặc, ngươi không phải là muốn làm chút chuyện xấu a? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi Băng Nhi không hài lòng, ngươi liền không sợ ngươi Nhu Nhi thương tâm? Đông Phương Mặc im lặng nhìn trời, Ngân Kỳ, ngươi cái này đều nói cái gì cùng cái gì a? Ta là cái loại người này a? Ngân Kỳ nhún nhún vai, trừ phi ta ở bên này nhìn, bằng không, ta cảm thấy ta rất khó tin tưởng ngươi lời nói mới rồi, lại nói về sau nếu như bị ngươi Băng Nhi Nhu Nhi biết, ta cũng tốt làm chứng cho ngươi, ngươi nói đúng hay không? Được rồi, Ngân Kỳ, ngươi nguyện ý thế nào thì thế nào, chỉ bất quá những này tiểu cô nương nếu quả như thật là bị bức bách, ta sẽ xuất thủ cứu các nàng. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ giao ngọn nguồn. Ngân Kỳ rất sung sướng gật gật đầu, không có vấn đề, ta lại trợ giúp ngươi, cuối cùng nện chiêu bài sự tình về ta. Xem ra, cái này Ngân Kỳ nện chiêu bài, còn đánh lên nghiện. Đông Phương Mặc quay đầu hướng về phía Thương Thư nói ra, đã như vậy, dẫn đường. Thương Thư lần này ngược lại rất sung sướng. Nhưng là hơi có một ít tinh thần trọng nghĩa người, Đông Phương Mặc cũng không muốn liên lụy, hắn hiện tại cũng không khống chế cái này thương thư, chỉ là khống chế lại ngũ. Ngang nhiên đi vào cái này Giang Lam Thuyền Hoa trước mặt thời điểm, sắc trời đã tối dần, thời khắc này, đúng lúc là loại địa phương này náo nhiệt lên thời điểm, mà nơi này cũng không phải là phổ thông một cái chỗ ở, mà là một tòa tinh mỹ lâu thuyền. Xa xa nhìn lại, lâu thuyền này bên trên thải kỳ bay dương, đèn đuốc sáng trưng, hết sức xinh đẹp. Trước cửa, hai hàng tất cả đều là 16 tuổi tiểu cô nương, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ở đây kêu gọi quá khứ nam tử, có ít người đi ngang qua, bị những cô nương này dây dưa một phen, cũng liền ôm ở tiến vào thanh lâu. Đứng xa xa nhìn, liền biết cái này thanh lâu sinh ý rất là nóng nảy, mà lại, vào xem nơi này, có thể không đơn thuần là nhân loại người tu luyện, còn có rất nhiều hóa hình yêu thú, cho nên, nơi này khách nhân tướng mạo, có thể nói cao thấp không đều. Cho nên, khi Đông Phương Mặc xuất hiện ở đây, đồng thời bước chân là hướng về phía thanh lâu trước cửa thời điểm ra đi, những này tiểu cô nương ánh mắt lập tức tất cả đều tập trung vào Đông Phương Mặc trên thân, liền coi như các nàng là thanh lâu nữ tử, cũng hy vọng có cái hình dạng anh tuấn nam nhân, dù sao trên thị giác muốn tốt một chút. Thế nhưng là, khi Ngân Kỳ nhìn thấy nhiều như vậy song đảo hoa đảo con mắt tất cả đều hướng Đông Phương Mặc trên thân nhìn, nàng trước không vui, khu khụ, Đông Phương Mặc. Ngân Kỳ háng giọng một cái, mở miệng kêu hắn một tiếng. Đông Phương Mặc rất giật mình quay đầu nhìn xem Ngân Kỳ, chẳng lẽ cái này đại náo thanh lâu, Ngân Kỳ cũng muốn đụng lên một phần náo nhiệt sao? Bản công chúa đi vào ăn một chút gì, ngươi theo giúp ta đi vào đi. Ngân Kỳ nên ngang đi ở phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh ngửa đến bầu trời. Vừa rồi, cái này lại ngũ vốn cho rằng Đông Phương Mặc chẳng qua là từ bên này đi ngang qua một chút, nghĩ không ra, cái này Ngân Kỳ dĩ nhiên chủ động hướng cái này trong thanh lâu đi. Vị này cái gì công chúa, thật chẳng lẽ không biết thanh lâu là một loại gì địa phương a? Một nữ tử uống hoa tiểu, chẳng lẽ cái này thế đạo thay đổi? Đông Phương Mặc kinh ngạc chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó, liền lại hồi phục nguyên bản bộ dáng, biến thành cái này Ngân Kỳ công chúa thủ hạ. Liền ngay cả Thương Thư trong mắt đều nhanh rơi xuống, hắn thực sự là không biết, cái này Đông Phương Mặc là thế nào cùng vị công chúa này giới thiệu nơi này, cái này tiết tấu giống như có chút loạn. Ngân Kỳ vừa mới một chân leo lên Giang Lam thuyền hoa chiếc lâu thuyền này bậc thang, chủ nhân nơi này thân ảnh liền xuất hiện ở cổng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Ngân Kỳ, hơi khẽ cau mày. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn qua, để hắn lấy làm kinh hãi nữ nhân này cũng không có nửa điểm những phổ thông kia thanh lâu lão bản sắc mặt, mười phần có khí chất, chủ yếu nhất là, cái này dĩ nhiên là một vị hết sức xinh đẹp cô nương. Dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, trên thân là màu tím nhạt một đám, trên đầu một màu vàng sáng hoa tươi, trên mặt cũng là ngũ quan xinh xắn. Hướng cái này thanh lâu cổng một trạm, lập tức để những mời chào kia sinh ý tiểu cô nương đã mất đi nhan sắc, loại này lạnh nhạt khí chất, tuyệt đối cùng thanh lâu nữ tử hoàn toàn không dính dáng, chí ít Đông Phương Mặc là như thế này cảm thấy. Liền xem như Ngân Kỳ, cái này người tướng mạo dị thường tinh xảo tiểu nha đầu tại nữ tử này trước mặt, đều sẽ ít đi rất nhiều ưu thế. Nhưng là để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn nhất chính là, cái cô nương này tu vi, dĩ nhiên là cấp một huyền tướng. Hắn mặc dù là ở đây náo loạn hai trận, nhưng là tiếp xúc đều là huyền sĩ cấp bậc tồn tại, trước mắt xuất hiện nữ tử này, thế nhưng là hắn nhìn thấy cái thứ nhất huyền tướng, cũng không biết nàng thật là tu vi, đến cùng là cấp mấy huyền quân. Thật chẳng lẽ cùng cái này Thương Thư nói đến đồng dạng, nữ nhân này là lại thanh nữ nhân. Đông Phương Mặc không tự chủ được khẩn trương một chút, nhưng nhìn nữ tử này đối với Ngân Kỳ, cũng không có cái gì để ý. Người tên là gì? Nhìn thấy nữ tử này đứng tại thanh lâu cổng, Ngân Kỳ lộ liễu mở miệng hỏi. Liền xem như tu vi của đối phương cao hơn Đông Phương Mặc ra một cái đại cảnh giới, Ngân Kỳ cũng khinh thường. Nghĩ không ra, ngươi một cái nữ hài tử ra, cũng phải đến ta trong thanh lâu. Nữ tử này cũng không trả lời Ngân Kỳ vấn đề, mà sẽ là phản hỏi. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài. Chỗ nào quy định nữ tử liền không thể trong thanh lâu uống rượu dùng nữa rồi. Hả? Ngân Kỳ hai tay chắp sau lưng, khí thế cũng là giống có chuyện như vậy. Đã như vậy. Như vậy ta Túy Lan ca tự nhiên hoan nghênh cô nương. Cái này thanh lâu lão bản ngược lại cũng hào phóng, liền xem như ánh mắt đảo qua sau lưng Thương Thư, loại kia kinh ngạc cũng là chợt lóe lên. Nhìn xem cái này Túy Lan ca, Đông Phương Mặc ngược lại là có mấy phần hứng thú, theo Ngân Kỳ leo lên thanh lâu. Thanh lâu trong đại sảnh, tất cả đều là tại uống rượu với nhau chơi mập mờ nam nữ, Ngân Kỳ nhìn xem những người này, thực sự là không nguyện ý nhìn nhiều, trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 nơi này ngược lại là rất thanh tịnh. Mà nơi này những cô gái kia, thổi kéo đàn hát, so một tầng những cô gái kia đẳng cấp thế nhưng là tăng lên không ít đâu. Ngân Kỳ tuyển một cái bàn lớn, ngồi xuống, hướng về phía Túy Lan ca nói ra, lão bản, đưa rượu lên mang thức ăn lên. Túy Lan ca hướng về phía sau lưng hai tên nữ tử phất phất tay, cho vị cô nương này bên trên một cái bàn chờ tiệc rượu. Tại loại này nơi trốn bên trong, nhìn người là chuẩn xác nhất, nhìn xem Ngân Kỳ dáng vẻ, Túy Lan ca liền biết, nha đầu này có thể không là bình thường người. Thế là, liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp liền phân phó như vậy đi xuống. Đông Phương Mặc cũng không dám vui, chỉ bất quá hắn lần thứ nhất tới chỗ như thế, ánh mắt đều có chút không được tự nhiên, cũng không nguyện ý nhiều hướng nơi khác nhìn. Mà Đông Phương Mặc không có lên tiếng, liền ngay cả lại ngũ cùng cái kia Thương Thư cũng không dám nói nhiều, cũng không dám rời đi. Cũng không lâu lắm, trước mặt trên mặt bàn lập tức liền bày xong thực rượu, Ngân Kỳ cười, nắm lên đũa, nghĩ không ra, nơi này thứ này cũng ăn thật ngon a. Túy Lan ca kỳ quái. Nhưng là, nàng cũng không có cùng lại ngũ cùng Thương Thư truyền âm, bởi vì nàng luôn luôn như vậy siêu nhiên, cây vốn không muốn để ý tới bọn hắn. Ngay vào lúc này, Ngân Kỳ ngẩng đầu nhìn không yên lòng uống rượu Đông Phương Mặc, ý nghĩ xấu mà bước lên đi lên, lao bản nương, ngươi có phải hay không hẳn là chào hỏi mấy vị cô nương đến bồi lấy ta thủ hạ này a? Một mình hắn ăn uống, nhiều không có ý nghĩa. Khu khu khu vẫn đứng sau lưng Đông Phương Mặc Thương Thư nói với Lại Ngũ cái gì cũng không thể bình tĩnh, nhất là Lại Ngũ rất thất thố nhìn xem Ngân Kỳ, chẳng lẽ trên đời này còn có dạng này chủ nhân. Tự mình mang theo thủ hạ đi dạo thanh lâu, lại còn tự mình cho thủ hạ điểm cô nương. Lập tức Lại Ngũ trong mắt toát ra một loại dị dạng quan mang, trên mặt rõ ràng viết, ngài còn muốn hay không thủ hạ, chúng ta làm cái gì đều được. Ngân Kỳ lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, mà trong đầu liền vang lên Đông Phương Mặc truyền âm, Ngân Kỳ, ngươi náo đủ rồi, chờ ta giải quyết những chuyện này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngân Kỳ lại một chút cũng sợ hãi, tựa như là ta cho ngươi cơ hội đi, ngươi thật chẳng lẽ bỏ được trừng phạt ta sao? Giống như, ngươi căn bản cũng không có trừng phạt qua ta đi. Còn không đợi hai người nói tiếp cái gì, đã có hai tiểu cô nương đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, một tả một hữu ngồi ở Đông Phương Mặc bên người. Mà tiểu cô nương này một tòa tại Đông Phương Mặc bên người thời điểm, đã rất chủ động cho Đông Phương Mặc rót rượu chia thức ăn. Gây Đông Phương Mặc hướng về phía Ngân Kỳ hung hăng liếc mắt. Ngân Kỳ vốn cho rằng sẽ thấy Đông Phương Mặc có chút xấu hổ dáng vẻ, thế nhưng là, để hắn mở rộng tầm mắt là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cánh tay dài một quyển, đem cái này hai tiểu cô nương tất cả đều ôm vào trong lòng, quả nhiên là trái ôm phải ấp a. Ngân Kỳ kém chút một ngụm rượu phun ra đi, miễn cưỡng nuốt xuống về sau, mới hỏa hoan xuống tới. Có thể Đông Phương Mặc tiếp tục cười nhìn xem hai tiểu cô nương, các ngươi đều bao lớn rồi. Làm cho Ngân Kỳ chỉ có thể túi đầu manh ăn, Ngân Kỳ lúc đầu rất thống hận Đông Phương Mặc, thế nhưng là cái này tựa như là mình cho hắn tìm đến, liền xem như phát cáu, nàng giống như cũng không có cái gì lý do. Chúng ta đều là 16 tuổi. Hai tiểu cô nương chăm miệng một lời trả lời. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ừm, thật đẹp niên kỷ, vóc người cũng đẹp. Một câu nói như vậy lối ra, làm cho hai tiểu cô nương cũng cười ngọt ngào, có thể hầu hạ dạng này công tử, đã tuấn Mỹ, lại giải phong tình, thực sự là tại cái này cực khổ tuế nguyệt bên trong một loại quý tạ. Công tử, uống rượu. Bị khen xong hai tiểu cô nương, càng là rất có hạnh phúc cảm giác tựa vào Đông Phương Mặc trong ngực, càng thêm ân cần. Đông Phương Mặc rất sung sướng đem bên trong một cái tiểu cô nương đưa tới rượu uống hết, sau đó mang theo một cỗ tà mị nhìn xem nàng, nếu như ta nếu là ở chỗ này, ngươi nguyện ý theo giúp ta sao? Đông Phương Mặc còn đem miệng đụng lên cái cô nương này, liền chênh lệch như vậy một tia liền đụng phải người ta khuôn mặt nhỏ nhắn. Vị công tử này, ta Giang Lam Thuyền Hoa cũng không phải phong nguyệt nơi trốn, nếu như ngươi nếu là lại nói như vậy hô a, đừng trách ta trực tiếp đưa ngươi đuổi ra ngoài. Ngay tại Đông Phương Mặc cười đùa đùa với bên người tiểu cô nương thời điểm, một đạo cũng không thế nào lễ phép thanh âm, thậm chí là có chút thanh lãnh thanh âm tại sau lưng vang lên. Đông Phương Mặc biết, thanh âm này chính là cái này Giang Lam Thuyền Hoa chủ nhân Túy Lan Ca. Say lão bản, vậy chính ngươi nói, ngươi nơi này là cái gì nơi trốn? Đông Phương Mặc phất phất tay, để bên người tiểu cô nương đứng đi một bên, chậm rãi trở lại thân thể, đứng lên, hướng về phía Túy Lan Ca nói. Chương 987, ngươi là linh tu giới tế linh. Trong mắt lộ ra một vòng tinh quang. Đông Phương Mặc từ khi tiến vào cái này Lan Sông Thuyền Hoa, liền nhìn ra một chút mánh khỏe, mặc dù lại tới đây những khách nhân này, nhìn xem ánh mắt kia tất cả đều bị ổi như vậy, nhưng là nhiều nhất là thừa dịp cơ hội kéo kéo con gái người ta tay nhỏ, giống như đều rất quý củ, hắn cố ý nói như vậy, lộ mãng như vậy, chính là chờ lấy cái này Túy Lan Ca mình đưa tới cửa. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Túy Lan Ca ánh mắt nhìn sang bên kia Lại Ngũ cùng Thương Thư, cười khinh bỉ, người khác, tất cả đều cho là ta nơi này là thanh lâu, thế nhưng là bọn hắn lại ai cũng không biết, trên địa bàn của ta, là không người dám càng rỡ, ta chính là muốn mở một tòa có thể làm cho người thanh tịnh hưởng thụ chỗ ăn cơm, nơi này cô nương từng cái mỹ mạo, kỹ nghệ cao siêu, nhưng là, tất cả đều là trong sạch thân thể, ra ta Giang Lam Thuyền Hoa, người khác nói thế nào ta mặc kệ, nhưng là trên địa bàn của ta. Tuyệt đối không cho phép các ngươi nói những này âu ngôn huyến ngữ. Đông Phương Mặc quả thật có chút ngoài ý muốn. Nếu là nghe người khác nói, cái kia nơi này chính là một tòa thanh lâu, nghĩ không ra, bên trong dĩ nhiên có động thiên khác. Nơi này giống như có cố sự a. Ngân Kỳ đều ngừng ăn uống, cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Nhìn ý tứ này, hẳn là có thể chú ý từ cái này Túy Lan Ca trong miệng, chúng ta biết được một chút cái này tỏa long chấn lại ra sự tình. Đông Phương Mặc con mắt rất độc, hắn có thể nhìn ra, Túy Lan Ca người này, là có chút cùng cái khác người địa phương khác nhau. Ta nguyện ý nghe một chút. Ngân Kỳ vội vàng rất bắt quái nói. Đông Phương Mặc cũng là ý tứ này, hơi dừng lại một chút, trong mắt không thể gặp một tia hắc mang lóe lên, liền hướng về phía Túy Lan Ca nói ra, say lão bản, chúng ta là vừa vặn đến nơi đây du ngoạn người, có thể hay không mời say lão bản phần mặt mũi, chúng ta cùng uống chút rượu đâu. Đông Phương Mặc rất chân thành phát ra mời. Túy Lan Ca đang cùng Đông Phương Mặc hai mắt nhìn nhau thời điểm, thần thức không biết chuyện gì xảy ra, có chút chấn động một cái này khiến nàng trong lòng cũng là khẽ động.

đem nguyên bản hấp thu đến mình cấm chế ở trong những yêu linh kia khí trực tiếp chen về tới nguyên bản cấm chế ở trong đi, nhưng lại không kịp tu bổ cái gì, chỉ là tâm niệm vừa động, đem cấm chế này cho trực tiếp làm tản lái đi. Khi Hoàng Đồng Thần nhận ra cái này xuất sắc chung phía trên thời điểm, Đông Phương Mặc trên cơ bản bất cứ dấu vết gì đều không có để lại, nhưng là Hoàng Đồng biểu lộ vẫn là biến đổi, bởi vì cái kia đạo cấm chế giống như ra một chút chỗ sơ suất. Cái này Hoàng Đồng nhìn thấy nhiều người như vậy vây ở đây, đành phải nói ra, các vị, thật không tiện, hôm nay, cái này chàng tử tiền đã không có, nếu như còn muốn tiếp tục chơi, đến khắc chàng tử đi. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ còn được chia rõ ràng như vậy à, cái này lại thanh đây là nhiều yêu tiền à, cái này cùng một cái tu luyện người thực sự là có quá lớn khác biệt. Khi Đông Phương Mặc cũng không có biểu hiện ra mình mục đích thời điểm, Hoàng Đồng chủ động mở miệng, xin hỏi tiểu hữu, ngài tên cứ gọi là gì? Mặc dù biết rõ gọi Đông Phương Mặc, Hoàng Đồng cũng là như thế này hỏi, bởi vì cũng là vì giảm xuống đối phương để phòng mà thôi. Ha ha, Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không chút do dự báo ra tên của mình, nhìn xem hàng này dáng vẻ, liền biết, hắn hẳn phải biết mình, cũng có khả năng kia cái gì lại công tử cũng ở đây. Nguyên lai là Đông Phương công tử, ngài nhìn, chúng ta nơi này đánh bạc phương thức vô số, ngài có muốn thử một chút hay không khác? Hoàng Đồng mỉm cười phát ra mời, nếu để cho hắn thắng nhiều tiền như vậy liền đi. Cái kia lại công tử còn không gọi mình bồi a. Đông Phương Mặc phóng nhãn nhìn một chút, có vô tình hay cố ý vô mình cựu cung trạc, vậy liền đi thử xem khác, chắc hẳn hôm nay ta cái này phá trần vật khí, hẳn là còn có thể thắng. Trong đám người có rất nhiều xem náo nhiệt, tự nhiên cũng đi theo Đông Phương Mặc đi, trong sòng bạc lập tức tạo thành một đám người đang di động chẳng diện, khiến cho rất nhiều người lại gần hỏi, tự nhiên, Đông Phương Mặc vừa rồi hành động vĩ đại lập tức liền truyền ra. Quả lại chính là Đông Phương Mặc tiểu tử này. Lại thanh tức giận đến trong nhã gian nghiến răng nghiến lợi. Đông Phương Mặc biết mình tay chân đều ở nơi nào động, thế là, rất tùy ý đứng ở bàn quay trước mặt, nếu không ta liền chơi đùa cái này. Đông Phương Mặc tựa hồ là nghi vấn, cũng tựa hồ là cảm thán. Hoàng Đồng không chút do dự gật đầu. Trong sòng bạc, cái này bàn quay có thể thắng không ít tiền, bởi vì cái này Đông Phương Mặc đặt cược mỗi lần đều không ít, cho nên, chỉ cần né tránh hắn liền không có vấn đề, chuyện này, hẳn là rất tốt thao tác. Ta lần thứ nhất chơi cái này. Có thể hay không trước nói cho ta một chút, đến cùng chơi như thế nào đây? Đông Phương Mặc trong tay loay hoay một con cựu cung trạc, hướng về phía cái này Hoàng Đồng hỏi. Hoàng Đồng cười, trong lòng càng là trong bụng nở hoa, kỳ thật, rất nhiều người, khi bọn hắn lại tới đây chính là thời điểm, đều là nói chưa bao giờ chơi qua cái này, Hoàng Đồng vội vàng rất ôn hòa cho Đông Phương Mặc giảng giải cái này. Đông Phương Mặc gật gật đầu, rất là cẩn thận, linh khí vạch một cái, đem cựu cung trạc mở ra, từ bên trong lấy ra một gốc linh sâm. Đặt ở một cái trong đó khu vực trong, có người nhìn thấy Đông Phương Mặc áp, ngay cả vội vàng đi theo cũng áp một chút, vừa rồi, Đông Phương Mặc vận khí thế nhưng là bạo dạp cái chủng loại kia, hiện tại, cũng hẳn là quá không kém được. Mà lần này, Đông Phương Mặc cũng không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, chính là mắt thấy cái này bản quay kim đồng hồ rơi vào bên cạnh mình khu vực kia phía trên. Nhìn thấy chuyện này hình, Hoàng Đồng cao hứng, liền ngay cả một mực đang quan sát lại thanh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đã đến trong tay hắn cái này xuất sắc chung, hắn đã phát hiện mánh khỏe. Khả năng cái này cũng là bởi vì ta thật lâu không có kiểm tra duyên cơ A. Lại thanh có chút tức giận, bởi vì cái này xuất sắc chung mỗi ngày, không biết muốn ngăn lại bao nhiêu đạo lực lượng thần thức. Thế nhưng là, bàn quay trước mặt, đi theo Đông Phương Mặc gáp chú những người kia, tất cả đều ủ rũ cúi đầu, chỉ có một người cao hứng nhảy dựng lên, là bởi vì cái này áp chú chỉ cần rời tay, liền không thể động, hàng này là bởi vì không có ném chuẩn. Rơi vào bên cạnh khu vực trong, hiện tại, dĩ nhiên thắng gấp đôi. Đông Phương Mặc ảo não nhìn xem mình linh sâm bị trông coi nơi này chia bài lấy đi, cái này chia bài cũng thật cao hứng, dù sao có thể thắng Đông Phương Mặc, cũng là đầy đủ làm người ta cao hứng. Đông Phương công tử, đến, lại chơi, lần một lần hai, không thể nói rõ cái gì. Hoàng Đồng sợ Đông Phương Mặc rời đi đâu. Bản công tử nhất định phải thắng trở về. Đông Phương Mặc phát ra hung ác nói. Hoàng Đồng nhìn xem cái này Đông Phương Mặc tình hình. Không khỏi âm thầm bật cười, rất nhiều vừa ngay từ đầu thắng tiền, đến đằng sau thua sạch sành sanh người, tất cả đều là như Đông Phương Mặc hiện tại trạng thái. Lần này, Đông Phương Mặc đáy mắt rất lộ liêu xẹt qua một vòng ngoan tuyệt nhan sắc, hung hăng hướng về phía cái này chia bài nói ra, ta cái này cửu cung trạc bên trong là một vạn gốc linh sâm, ta toàn bộ áp ở đây. Vẫn là khu vực này bên trong. Nhìn xem cái này Đông Phương Mặc nhanh như vậy thật giống như đến một loại rất cáo kỉnh trạng thái, liền ngay cả Hoàng Đồng đều cảm thấy rất cao hứng. Hàng này cái này cựu cung trạc bên trong những này linh sâm, toàn bộ là bên kia chơi xuất sắc thắng tới. Lần này, mọi người dĩ nhiên rất an ý một cái đều không có áp chú, nhiều như vậy thẻ đánh bạc, toàn bộ để lên, mọi người thực sự là có chút không dám xuất thủ, mặc kệ là Đông Phương Mặc vẫn là Song Bạc, trận này, thế nhưng là rất mấu chốt một trận, người nào thua, đều sẽ thương cân động cốt. Bàn quay chuyển động, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thoa lên cái này kim đồng hồ cấm chế phía trên bắt đầu lặng lẽ khởi động. Hắn thông qua mình bố trí cấm chế, đã cảm nhận được, chia bài đã xúc động kim đồng hồ cấm chế phía trên, kim đồng hồ cùng bàn quay ở giữa nhìn như bình thường chuyển động, nhưng là kim đồng hồ chỗ lại có một chút rung động, cái kia rung động tuyệt đối sẽ ảnh hưởng kim đồng hồ chỉ hướng. Bàn quay chuyển động chậm rãi chậm lại, kim đồng hồ chuyển động cũng chậm, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, bố trí phía trên kim đồng hồ cấm chế chỉ là một cái thoáng, liền trực tiếp bao trùm một chút kim đồng hồ bên trên nguyên bản cấm chế, mà Đông Phương Mặc đã sớm lưu tại cái này khu vực màu đỏ bên trong cửu cung trạc bên trên một đạo linh khí, đã cùng kim đồng hồ bên trên cấm chế này kêu gọi lẫn nhau. Tựa như là nam châm một dạng hấp dẫn. Nháy mắt, khi bàn quay dừng lại thời điểm, kim đồng hồ vững vàng chỉ hướng khu vực màu đỏ. Ngay tại bàn quay dừng lại trong nháy mắt đó, rất nhiều người giống như liên tâm nhảy đều đi theo dừng lại, bởi vì cái này tình huống, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Toàn bộ bàn quay, chỉ có Đông Phương Mặc một mực cửu cung trạc đặt ở cái này khu vực màu đỏ bên trong, mà khu vực khác cái gì cũng không có, mà kim chỉ nam lại vẫn cứ rơi vào cái này khu vực màu đỏ bên trong. Cứ việc hơi lệch như vậy một chút điểm, nhưng là có thể tuyệt đối là một điểm tranh luận đều không có. Chia bài nhất thời ngẩn ra, tại sao có thể như vậy a? Mà Đông Phương Mặc ngay lập tức, đem mình cửu cung trạc bên trên cái kia một đạo linh khí thu hồi, cái kia nguyên bản phía trên kim đồng hồ cấm chế lập tức biến thành tử vật, không ai có thể nhìn ra. Ngoa tào. Hoàng Đồng, thân là bàn long sòng bạc đường đường lão bản, lập tức bạo nói tục, hắn ở đây nhiều năm như vậy, chưa bao giờ dạng này qua. Hắn lập tức cùng chia bài truyền âm. Kim đồng hồ bên trên cấm chế có dị thường. Nếu không phải cấm chế này có dị thường, đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra. Chia bài mở mịt lắc đầu, không có a. Hắn cái này lực lượng thần thức làm sao cùng Đông Phương Mặc so sánh, Đông Phương Mặc sớm liền trực tiếp dùng lực lượng thần thức quấy nhiêu cái này chia bài phán đoán. Hoàng Đồng nói cái gì cũng không tin, nhưng là, sự thật như thế, trừ đưa tiền, hắn cũng là không còn cách nào khác. Chỉ là trong nháy mắt, Đông Phương Mặc trong tay liền có được hai cái cựu cung trạc. Từ 1 vạn gốc linh sâm trực tiếp biến thành 2 vạn gốc linh sâm. Wow, Đông Phương Mặc, nếu là chiếu như thế thắng được đi, ngươi có thể đột phá tu vi của mình. Ngân Kỳ hai cánh tay đều nhanh đập không đến cùng một chỗ đi. Đông Phương Mặc khỏe môi có chút nhếch câu, rất vui vẻ cùng Ngân Kỳ truyền âm, những vật này tính là gì, đầu to còn ở phía sau. Đông Phương Mặc, ngươi ngũ hành linh thạch thế nhưng là không nhiều lắm, còn không thừa cơ hội này nhiều vất điểm. Ngân Kỳ nhắc nhở, như thế một cái rất có tính kiến thiết ý kiến. Nhớ kỹ lần trước bố trí cấm chế, vẫn là rất không khách khí dùng người ta đoan mục hàng tiền bối nữa nha. Đông Phương Mặc ánh mắt quét qua bên kia treo những cựu cung trạc kia, hắn cũng không tin, thắng đến vị này cái gì lại công tử thịt đau thời điểm, hắn sẽ còn không lộ diện. Lần này, không phải Hoàng Đồng, mà là Đông Phương Mặc, cười hì hì mở miệng, đến, tiếp tục, xem ra, hôm nay ngay cả lão thiên gia đều phù hộ ta lại áp. Đông Phương Mặc nói, không đơn giản đem vừa rồi cái này 2 vạn gốc linh sâm thả ở trong đó một cái màu lam khu vực trong, lại đưa tay đem bên hông mình một cái khác cửu cung trạc cũng lấy xuống, đặt ở khu vực này bên trong, lại thêm điểm cái này, trong này là 1.000 khối hạ phẩm ngũ hành linh thạch, ta hiện tại thiếu cái này. Chương 992, dừng lại. Phúc Ngân Kỳ thực sự không chịu nổi, Đông Phương Mặc, ngươi có thể đủ bây giờ, làm sao ngay cả lời nói thật nói hết ra a? Người bên cạnh cũng có chút không chịu nổi, thiếu niên này nói chuyện. Giống như có chút khinh người đi, cái này sòng bạc giống như nhà bọn hắn mở, chẳng lẽ thiếu vật này, cứ như vậy tiếp tới lấy sao? Hoàng Đồng tức giận đến nhanh liếc mắt, bàn long sòng bạc, tên như ý nghĩa, coi như ngươi là một con rồng, đến nơi này, cũng cho ta cuộn lại. Chưa từng có người nào ở đây chân chính thắng nổi tiền, thắng nổi những cái kia, bất quá là chân chính vận khí tốt, thắng một chút tiền trinh mà thôi, nào có giống cái này Đông Phương Mặc dạng này. Lão tứ, ngươi đến. Hoàng Đồng đem cái này chia bài đẩy tại một bên, đem một cái gọi lao tứ người gọi đi qua, người này là chuyên môn trông coi cái này bàn quay, lực lượng thần thức cũng cường hãn hơn so sánh, Hoàng Đồng cảm thấy, trận này, cũng không còn có thể gọi cái này Đông Phương Mặc thắng đi. Mọi người nhìn thấy tình cảnh này, lúc đầu có rất nhiều muốn ăn canh người, nháy mắt không dám đặt cược, dù sao người ta sòng bạc thế nhưng là thật sự quyết tâm, mà lại tất cả mọi người cũng minh bạch, trong sòng bài, nào có quy củ như vậy, chân chính công bình cược vật khí. Mà cái này bàn long song bạc, càng thêm sẽ đông chút tay chân, bất quá là xem ai bản sự mạnh mà thôi. Nhưng cũng có chút người to gan, nhìn đúng, chính là muốn đi theo Đông Phương Mặc cấn xuống đi. Thế là, bàn quay bên trên lại xuất hiện rất hiện tượng kỳ quái, tất cả mọi thứ, tất cả đều tại màu lam khu vực trong, mà lại tuyệt đối là đủ nặng. Cái này Lao Tư ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc liếc mắt liền nhìn ra đến, hàng này dĩ nhiên là một đầu cá nheo, nghĩ không ra, nước này bên trong đồ vật trượt về sau, dĩ nhiên có thể tới đây chơi. Đông Phương Mặc làm dấu tay xin mời, mười phần tùy ý. Làm chia bài Lao Tứ, đưa tay chuyển động bàn quay phi tốc xoay tròn, tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm bàn quay, đều muốn biết, kết quả này là cái gì. Đông Phương Mặc cũng biết, đã Hoàng Đồng an bài người này, như vậy người này hẳn là so vừa rồi chia bài muốn khó đối phó nhiều, thế là, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức tuôn ra động. Cái này Lao Tứ tựa hồ sớm liền đợi đến Đông Phương Mặc cử chỉ này, lập tức, hai mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, cũng thả ra mình lực lượng thần thức. Song phương lực lượng thần thức ngay tại cái này vòng trên bàn giao hội, giờ phút này, song phương đã là một trận không có động tĩnh tranh đấu. Đột nhiên ở giữa, Lao Tứ con mắt trừng lớn, bất quá là một cái cấp một huyền sĩ lực lượng thần thức, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đẩy được hắn lui về sau một bước. Hắn là tuyệt đối có cái này tự tin, mà lại hắn tin tưởng vững chắc, trên cái chấn này cấp một huyền sĩ bên trong, hắn tuyệt đối là tu vi cao nhất, tình huống bình thường phía dưới. Lực lượng thần thức cùng tu vi là thành có quan hệ trực tiếp A. Thân là cấp 9 huyền tướng hắn, mà lại tại thiên phú của hắn bên trong, lực lượng thần thức có thể là có chút thiên phú. Hoàng Đồng khi nhìn đến cái tình huống này thời điểm, trong lòng lập tức run lên, vừa rồi, hắn cảm thấy mình tự mình xuất thủ đối phó như thế một nhân vật nhỏ, có chút mất thân phận, vẫn là bảo thủ một chút, để cái này Lao Tứ đi thử một chút, thế nhưng là, không nghĩ tới là, dĩ nhiên là kết quả này. Hoàng Đồng không chút do dự đưa tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra, ngươi lại dám sử dụng lực lượng thần thức ảnh hưởng bàn quay. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, cứ việc lực lượng thần thức cùng cái này Lao Tứ tại cùng nhau, nhưng lại vẫn là nhìn xem Hoàng Đồng nói ra, cái này bàn quay, ai có thể thắng được, toàn bằng mượn bản lĩnh của mình, chẳng lẽ các ngươi liền không có động tay chân A. Vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc phân ra một đạo lực lượng thần thức, để kim đồng hồ bên trên cấm chế kia nháy mắt tản ra một đạo lưu quang, những này đổ khách nhóm ánh mắt cũng là rất tặc, nguyên lai. Cái này bàn quay bên trên mê hoặc ở đây. Khi cấm chế này rơi vào tất cả mọi người trong mắt thời điểm, Hoàng Đồng cũng là có chút không được tự nhiên, dù sao đây chính là không thể lộ ra ánh sáng đồ vật. Thoáng một cái, làm cái này sòng bạc lão bản Hoàng Đồng trên mặt cũng thì lúc đỏ lúc trắng. Đông Phương Mặc cười lạnh, Hoàng lão bản, thế nào, hiện tại ngươi còn dám nói cái gì? Dù sao hiện trên cơ bản đã là đánh minh bài, hắn liền càng thêm trương dương lên. Người vây xem nhóm cũng đang không ngừng chỉ trỏ. Trên mặt đều có chút không vui chi sắc. Hoàng Đồng là không thể nào tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận cái này, đến cùng tiếp xúc nhiều người, đầu óc cũng nhanh, lạnh hư một tiếng, chính là như vậy thời gian cực ngắn, liền để hắn nghĩ tới biện pháp. Đông Phương Mặc, ngươi nói cấm chế này là của ta, chính là ta sao, ta nói là chính ngươi làm, bằng không, vừa rồi ngươi là thế nào thắng được nhiều như vậy linh sâm, mà lại lần này, ngươi lại là như thế lòng tin mười phần, thử hỏi cái nào đổ khách có thể có ngươi lòng tin như. Vậy, nháy mắt, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, vừa rồi loại kia tùy tiện, xác thực làm cho tất cả mọi người không hiểu. Đông Phương Mặc mỉm cười, ngươi cái này sòng bạc lão bản chơi xấu, ta cũng không có cách nào, bởi vì ta không thể chứng minh cấm chế này là ngươi bố trí, nhưng là, hiện tại, đem cái này ca bản quay bên trên tất cả cấm chế toàn bộ triệt tiêu, ngươi có dám à? Cái này một câu, để Hoàng Đồng á khẩu không trả lời được, hắn thật dám dạng này cực à, cái này nếu bị thua, coi như thua lớn. Hoàng lão bản, ngươi nếu là không dám đáp ứng, cái này có thể nói rõ vấn đề A. Bên cạnh người xem náo nhiệt khi thấy cấm chế này thời điểm, tất cả đều tức nổ phổi, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này Hoàng Đồng, rất có thiên về một bên muốn giúp lấy Đông Phương Mặc thảo phạt cái này Hoàng Đồng ý tứ. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, Hoàng lão bản, kỳ thật, rút lui cùng không rút lui, đều là công bằng, cấm chế này nếu là có, ngươi cho phép nó dạng này tồn tại, cái kia mọi người chúng ta động dùng lực lượng thần thức, thậm chí là vận dụng cấm chế. Ngươi liền không thể nói khác, nếu là ngươi có thể làm thủ đoạn, không để người khác làm thủ đoạn, đây có phải hay không là có chút khi dễ người, không nói được. Mặc dù Đông Phương Mặc giọng nói chuyện rất là tùy ý, nhưng là, đạo lý kia thế nhưng là chiếm toàn, trọng yếu nhất chính là, hắn câu nói này kích động tính thật sự là hơi bị kinh khủng, để cái này Hoàng Đồng lập tức trợn mắt hốt mồm. Những xem náo nhiệt kia đổ khách càng là ồn ào, Hoàng Đồng lập tức có chút chống đỡ không được. Toàn bộ đều triệt tiêu. Toàn bằng vận khí. Hoàng Đồng đành phải đem đáp án này giao cho trời xanh. Đông Phương Mặc khỏe môi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lão Tứ. Lão Tứ đang nghe Hoàng Đồng thời điểm, lập tức gật gật đầu, cũng triệt bỏ mình lực lượng thần thức, mà Đông Phương Mặc cũng đem mình lực lượng thần thức thu liễm, mà cái này bản quay, vẫn tại phi tốc chuyển động. Giờ phút này, căn bản nhìn không ra cái này bản quay đến cùng có kết quả gì xuất hiện. Ngay lúc này, có người đề nghị, không khỏi có người vụng trộm động cái này bàn quay, mọi người chúng ta liên thủ, dùng mình lực lượng thần thức xây lên một đạo cảm ứng tường đi. Đây cũng là một loại cấm chế, cũng là một cái vô cùng đơn giản cấm chế. Cấm chế này có một cái công năng chính là, chỉ nếu là có lực lượng thần thức hoặc là linh khí xuyên qua thời điểm, sẽ xuất hiện thanh âm hoặc là chói mắt nhan sắc, như thế hữu hiệu phòng ngừa có người len lén động cái này bàn quay biện pháp. Mặc kệ là Song Bạc vẫn là Đông Phương Mặc, đều mười phần đồng ý. Mọi người liền bắt đầu bố trí, cứ việc cấm chế này cũng là trong nháy mắt hình thành, nhưng là Đông Phương Mặc động tác càng nhanh, sớm tại mình lực lượng thần thức triệt tiêu, bàn quay bên trên cấm chế cũng bị triệt tiêu thời điểm. Đông Phương Mặc cũng đã đem Tí Thử Linh Châu cho thả ra. Tí Thử Linh Châu thiên phú truyền thừa chính là ẩn tàng, tại cái này nhiều người dưới mí mắt, Tí Thử Linh Châu tới lui tự nhiên. Tiểu thử, lần này, phải xem ngươi rồi. Khi cái kia một đạo cấm chế bị rất nhiều người bố trí xong về sau, Đông Phương Mặc liền cùng Tí Thử Linh Châu truyền âm nói. Chủ nhân ngươi yên tâm, nhiều như vậy đồ tốt, nếu là ta cho ngươi ném đi, ngươi còn không ăn ta. Tí Thử Linh Châu khẽ cười nói. Ăn ngươi, không có nặng như vậy khẩu vị. Đông Phương Mặc lắc đầu, hắn cùng những này Linh Châu, cho tới bây giờ đều không có chính hình. Chủ nhân, ngươi bây giờ tựa như là chỉ vào người của ta mới đúng a? Chi thuật Linh Châu dĩ nhiên hai tay chống nạnh, một bộ không nói rõ ràng không kiếm sống dáng vẻ. Mắt thấy bàn quay liền muốn ngừng, hàng này thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Đông Phương Mặc cảm giác mình triệt để bị mình những này Linh Châu đánh bại, vội vàng cùng Tí Thử Linh Châu truyền âm, nhanh đi cứu cái này bàn quay, khắc hết thể dễ nói. Vậy ngươi trước thừa nhận ngươi sai. Tí Thử Linh Châu căn bản chính là không buông tha. Xoa Đông Phương Mặc thật sắp bị tức giận đến dựng râu trừng mắt, thế nhưng lại vẫn là không thể thế nào. Cái khác Linh Châu giống như cũng hơi có chút sinh động, giống như cái tràng diện này, là tuyệt đối không thể bỏ qua một dạng. Ta sai rồi. Tại cái khác bốn khỏa Linh Châu tính cả Ngân Kỳ cộng đồng chú ý xuống, Đông Phương Mặc hướng về phía Tí Thử Linh Châu xin lỗi. Ha ha, ha ha ha, từng chuỗi tiếng cười, liên tiếp tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên. Mà lại liền ngay cả Ngân Kỳ đều cười gặp cả người. Đông Phương Mặc cái này phiền muộn a. Tí Thử muội muội, ngươi là thần tượng của ta. Lập tức, Mao Thỏ Linh Châu mười phần lộ liêu nói. Tí Thử muội tử, về sau, có chuyện gì, Ngưu ca ca giúp ngươi. Xỉu Ngưu Linh Châu dĩ nhiên cũng lần đầu tiên mở miệng. Các ngươi toàn câm miệng hết cho ta, bên kia bàn quay nếu là dừng lại không phải ta áp chú cái này màu lam khu vực, ta từng cái dẹp các ngươi. Đông Phương Mặc này sinh ác độc nói. Lập tức tất cả Linh Châu toàn đều yên lặng, mà Tí Thử Linh Châu căn bản cũng không quan tâm, cười quay người lại, nhìn xem đã mau dừng lại bàn quay. Đông Phương Mặc có thể cảm ứng được Tí Thử Linh Châu tồn tại, có thể là người khác liền không khả năng, bên trong chính là một cái đã nhanh muốn dừng lại bàn quay. Mọi người hô hấp đều tự động đình chỉ, tựa hồ sợ có nửa điểm ảnh hưởng kết quả này, hẳn là tuyệt đối là vật khí, nhìn xem thượng thiên là để cái này Đông Phương Mặc tiếp tục thắng, vẫn là khuynh hướng sòng bạc. Chỉ bất quá, rất nhiều người đều cảm thấy Đông Phương Mặc thắng tỷ lệ quá nhỏ, bởi vì 8 cái lớn khu vực, Đông Phương Mặc thắng tỷ lệ chỉ có 1/8 A. Dừng lại không biết là ai, thanh âm 10 phần rất nhỏ, nói ra một câu nói như vậy. Quả nhiên, cái này bản quay ngừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng vị trí, là màu lam khu vực bên cạnh màu vàng khu vực.